Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu hiện đang sở hữu 8 thanh thánh linh cấp vũ khí, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn mua thêm vài thanh nữa, hắn chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, liên lạc với thương hội. Không chỉ vậy, hắn còn cần phải mua một kiện trang bị loại dò xét. Loại trang bị này tốt nhất là có đặc tính linh hồn, bởi càng có cường độ linh hồn cao thì tư liệu dò xét càng chính xác. Thứ hai là trí lực đặc tính, khi đó có thể tiến hành phán đoán trên thực trí lực thuộc tính, giống như sử đồ chi nhãn. Tô Hiểu cảm thấy rằng trang bị dò xét có đặc tính linh hồn thì khả năng mua được không cao, vì chúng quá hiếm. Do đó, hắn chỉ có thể chọn mua trang bị kém hơn. Tóm lại, miễn là không phải trang bị có mị lực đặc tính thì mọi chuyện vẫn ổn. Benny liên lạc với người bên kia. Meo meo, Benny đang ăn kem. Nghe vậy thì có chút nghi hoặc, rồi chợt nhớ ra điều gì. Miêu, không có vấn đề gì. Đã cấp 8 rồi. Meo meo, đi liên lạc đi. Miêu, Benny cúi đầu, như là thở dài. Nó dùng vuốt mèo, lau khóe miệng còn dính kem, rồi cọ đến một bên người bố bố Uông. Người đang say mê với chiếc điện thoại di động, hóa thân thành chó đồng đội. Bố bố Uông không hề nhận ra điều này. Benny phản ứng như vậy là vì muốn liên lạc với thương hội, nhưng chỉ có thể dùng tiếng xấu để hình dung. Thương hội mà nó nói đến chính là ám ảnh. Ám ảnh thương hội rất trọng tín, giá cả thu mua vật phẩm luôn có điểm mấu chốt, không bao giờ thấp hơn 80% giá trị vật phẩm. Dù là những khế ước giả cấp thấp không hiểu, bọn họ cũng không hề lừa gạt. Tiếng xấu của bọn họ nổi lên là vì những thủ đoạn làm ăn này. Chỉ cần thỏa thuận xong, hướng bọn họ dự định hàng hóa, đến khi đến thời gian ước định, nếu người mua thay đổi ý định hoặc linh hồn tiền không đủ, không thể hoàn thành giao dịch, bọn họ sẽ lập tức trở mặt, không trả lại tiền đặt cọc. Sau đó, bọn họ sẽ truy sát người mua, hoặc là chết, hoặc là phải ký khế ước với bọn họ, cam kết giao dịch với mức giá gấp 10 lần linh hồn tiền. Chỉ khi nào thực hiện xong, bọn họ mới giải trừ khế ước bóc lột ấy. Thương hội này tuân thủ hứa hẹn đến mức cực đoan, như một chứng bệnh. Nếu trong thời gian ước định, bọn họ không gom đủ hàng hóa như đã hứa, thì sẽ phải trả lại 10 lần tiền đặt cọc. Bọn họ là những thương nhân cứng đầu, bí ẩn, nhưng lại rất đáng tin. Và chính sự tuân thủ hứa hẹn ấy đã giúp bọn họ phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần làm theo quy trình giao dịch, bọn họ chính là những thương nhân đáng tin cậy. Sau khi Benny liên lạc với ám ảnh thương hội, bên kia thông báo sẽ gặp mặt trong vòng 30 phút tại một gian phòng của Nhân Ngẫu khách điếm. Khi Tô Hiểu đến trước cửa Nhân Ngẫu khách điếm, hắn nhận thấy bên trong đặc biệt yên tĩnh. Đẩy cửa vào, hắn thấy trong phòng tràn đầy những nhân ngẫu ăn mặc khác nhau. Những nhân ngẫu này nhìn giống người thật đến kỳ lạ. Trong số đó có một bộ nhân ngẫu đang cầm súng ổ quay, dùng súng để đẩy lên nón cao bồi, trên vai rơi một con cú mèo, khuôn mặt nở nụ cười phóng đãng, bất kham. Tô Hiểu ngồi bên bàn tròn nhỏ. Hắn nhớ lại người nam nhân cầm súng ổ quay mà mình từng gặp. Người này là thành viên của lữ đoàn, thường được gọi là súng lục nam. Tô Hiểu đã từng giao đấu với hắn, suýt chút nữa mất mạng. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một khế ước giả cấp thấp. Hắn đã chết, chết dưới tay ma nữ, một người nam nhân mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu nâu. Đội kính không gọng bước tới, trên khuôn mặt hắn luôn nở nụ cười. Không phải là nụ cười giả tạo, hắn tự giới thiệu, Biaquia tiên sinh, ngươi là đối tượng giao dịch trong dự đoán của chúng ta. Đợi lâu như vậy, ngươi cuối cùng đã liên lạc với chúng ta. Ngươi có thể gọi ta là số 6 ám ảnh. Số 6 ám ảnh bưng hai chén cà phê lại gần, đặt một chén lên bàn trước mặt Tô Hiểu, rồi ngồi xuống đối diện. Vốn dĩ, chúng ta đã muốn nhờ các nữ sĩ của lữ đoàn thực hiện yêu cầu, nhân ngẫu, tiếc là các nàng đều từ chối. Nói đi, Bà Quỳ Giả tiên sinh, lần này ngươi liên lạc với chúng ta, có ý định giao dịch gì? Tô Hiểu bình tĩnh đáp, ta cần 5 thanh vũ khí loại đào cấp thánh linh, ưu tiên điểm cao, năng lực phụ trợ không yêu cầu. Số 6 ám ảnh suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày, để ta ngẫm lại, 1.000 mai linh hồn tiền cho mỗi thanh đao loại thánh linh. Đầy điểm, nếu ngươi muốn 5 thanh, chúng ta sẽ phải chờ đến khi tiến độ của hai thế giới hoàn tất mới có thể giao hàng. Tôi hiểu không bất ngờ về mức giá cao của đối phương, nhưng lại cảm thấy hơi kinh ngạc vì những người này có thể thu thập được 5 thanh vũ khí thánh linh đầy điểm. Hiện tại, tôi hiểu cũng có 8 thanh vũ khí thánh linh, nhưng điểm số thì không đồng đều. Trong đó thanh cao nhất đạt 957 điểm, thanh thấp nhất chỉ có 846 điểm. Các ngươi có kỹ thuật nào để tăng điểm cho vũ khí không? Tôi hiểu, đối với việc ám ảnh thương hội, có thể gia tăng điểm cho vũ khí không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn có một món trang bị, tên là Quang Huy Xung Năng Trang Bị. Trang bị này chính là thông qua việc quấy nát các trang bị khác, biến đổi các đặc tính siêu phàm bên trong thành Quang Huy Tinh Toái, rồi sử dụng Quang Huy Tinh Toái để cải thiện phẩm chất của các trang bị loại trưởng thành. Hắn có thể sở hữu Quang Huy Xung Năng Trang Bị. Đương nhiên, người khác cũng có thể đạt được những đồ vật tương tự. Chúng ta trong thương hội có một vị công tượng có thể thực hiện việc này. Trong quá trình thực hiện, cần phải tiêu hao bảo thạch có phẩm cấp tương đương với vũ khí, nhưng sẽ gia tăng năng lực cho vũ khí, tạo thành một sự cải biến. Điều này rất đáng tiếc, vì lý do này mà chúng ta kiếm được ít linh hồn tiền hơn rất nhiều. Biakuya tiên sinh, ngươi có muốn tiến hành giao dịch về phương diện này không? Điều này cần ký một bản khế ước bảo mật, sẽ có lợi cho cả ngươi lẫn ta. Số 6 ám ảnh muốn truyền đạt ý của mình rất đơn giản. Hắn đã đoán ra mục đích của Tô Hiểu, nghĩ rằng Tô Hiểu đang tìm cách thông qua việc tăng cường các vũ khí khác để gia tăng cường độ cho vũ khí chính của mình. Khế ước bảo mật này là để ràng buộc cả hai bên. Tô Hiểu không thể tiết lộ sự tồn tại của công tượng kia ra ngoài, và số 6 ám ảnh cũng không thể tiết lộ cho ai khác về điều kiện nâng cấp vũ khí của Tô Hiểu. Một thanh vũ khí tăng điểm sẽ tốn bao nhiêu? Để tăng điểm cho vũ khí thánh linh cấp, cần tiêu tốn 400 mai linh hồn tiền cho mỗi thanh. Nhưng trang bị bản thân phải có phẩm cấp không quá thấp. Số 6 ám ảnh định ra một phần khế ước bảo mật. Tại Luân Hồi Nhạc Viên, việc ký kết khế ước rất đáng tin cậy, khác hẳn so với việc ký kết trong nguyên sinh thế giới. Không ai có thể động tay động chân lên khế ước trong Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu có ai vi phạm, sẽ bị cưỡng ép xử lý. Còn trong nhiệm vụ thế giới, tất cả đều tự do. Nếu ngươi muốn sửa chữa hay lừa đảo gì, sẽ không gặp vấn đề gì. Biakuya tiên sinh, quên nói một điều, nếu ngươi có thể thanh toán toàn bộ số tiền trước, coi như là lần đầu hợp tác, chúng ta có thể ưu đãi ngươi 5%. Thực ra, chúng ta chỉ muốn làm ăn, không muốn có danh tiếng xấu. Số 6 ám ảnh lại lấy ra một phần khí ước. Phần khí ước này rất khó lường, là sự công chứng từ cả Luân Hồi Nhạc Viên và hư không chi thụ. Nếu chúng ta không thể hoàn thành đúng hạn ủy thác của ngươi, chúng ta sẽ phải bồi thường gấp 10 lần. Ngữ khí của số 6 ám ảnh rất ôn hòa, nhưng lại toát lên vẻ kiên định. Tôi hiểu đem 8 thanh thánh linh cấp vũ khí hiện có ủy thác cho ám ảnh thương hội để tăng điểm. Để hoàn thành việc này, hắn cần thanh toán 3.200 mai linh hồn tiền. Nếu tất cả 8 thanh vũ khí này đều được tăng lên đầy điểm thánh linh cấp, thì hắn sẽ không cần phải mua thêm 5 thanh vũ khí thánh linh cấp nữa, vì Trảm Long Thiểm ăn vũ khí sẽ giúp tăng điểm, mà điểm càng cao thì khả năng tăng cường trị số phong nhận càng mạnh. Thêm vào đó, việc cho đầy điểm còn có thể cộng thêm ngoài định mức. Đây chính là cách nhanh nhất để nâng cấp Trảm Long Thiểm lên bất hủ cấp. Nhìn vào không gian chứa đựng của mình, với 19.682 mai linh hồn tiền, tôi hiểu quyết định ký kết khế ước này. Người đã thanh toán 3.040 mai linh hồn tiền. Lần giao dịch đầu tiên, số 6 ám ảnh đã đưa ra ưu đãi 5%. Hiển nhiên đây là động thái chuẩn bị hợp tác lâu dài với tôi hiểu. Biakuya tiên sinh, ngay sau khi hoàn thành tiến độ của thế giới tiếp theo, sẽ có hai lựa chọn, hoặc là nhận được 8 thanh vũ khí thánh linh đầy điểm, hoặc là nhận được 30.400 mai linh hồn tiền. Số 6 ám ảnh chia khí ước thành hai phần, một phần đưa cho Tô Hiểu, phần còn lại hắn thu về. Tô Hiểu im lặng, nhưng số 6 ám ảnh lại tiếp tục. Ta còn cần trang bị dò xét, ưu tiên trang bị có đặc tính linh hồn, sau đó là trí lực. Về trang bị thánh linh cấp, trang bị dò xét linh hồn đặc tính, thật tiếc, trong kho của chúng ta không có loại này. Còn có một trang bị trí lực đặc tính, nhưng rất đắt, vượt xa mức giá mà ngài có thể hiểu về trang bị thánh linh cấp. Dù sao, đây vẫn là trang bị dò xét, hy vọng ngài có thể thông cảm. Tôi hiểu không nói gì. Hắn từ cấp 6 đã bắt đầu thu mua các trang bị dò xét phẩm cấp cao hơn. Hiện tại, hắn đã là cấp 8. Sao lại không hiểu sự hiếm có và đắt đỏ của những trang bị này? Ngài có thể thông cảm được thì tốt. Xin chờ một lát. Số 6 ám ảnh đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, hắn trở lại, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ. Mở hộp ra, một con mắt cơ giới có kích thước như quả táo xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy con mắt cơ giới này, cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn lấy ra sử đồ chi nhãn để so sánh. Con mắt cơ giới trong hộp gỗ và sử đồ chi nhãn có nhiều điểm tương tự, nhưng lại tinh xảo hơn rất nhiều. Đây chẳng phải là một trong những sản phẩm khoa học, kỹ thuật của Lamia sao? Thật là một kỳ duyên. Đáng tiếc, đế quốc khoa học kỹ thuật kia đã không còn tồn tại. Hắn thầm nghĩ, số 6 ám ảnh thấy được sử đồ chi nhãn sao, cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên, hắn không để ý đến sự bất ngờ của ám ảnh, mà Tô Hiểu thì đưa tay lên, chạm vào hộp gỗ chứa mắt cơ giới, chúng thần chi nhãn, nơi sản sinh, Lamia khoa kỹ, phẩm chất, thánh linh cấp, phần loại, trang bị chính xác, độ bền, 130-130, trang bị nhu cầu, trí lực 12 điểm trang bị hiệu quả 1, khí tức đo lường, chủ động, có thể thăm dò tất cả loại địch nhân, và thu thập tư liệu của đối phương. Độ hoàn hảo của tư liệu sẽ được quyết định dựa trên trí lực của cả hai bên. Nhắc nhở, khi tiến hành dò xét, độ chính xác có thể được điều chỉnh. Nhắc nhở, khí tức đo lường, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian cooldown của khí tức đo lường, chủ động, là 2 phút, trang bị hiệu quả 2, dò xét nói dối, bị động, khi đối phương thăm dò mình, bản thân sẽ bị phán đoán trí lực. Nếu phán đoán thành công, ngươi có thể tự do điều chỉnh tư liệu bị dò xét. Nhắc nhở, có thể chỉnh sửa tư liệu bản thân xuống từ 0% đến 50%. Nhắc nhở, có thể chỉnh sửa tư liệu bản thân lên từ 0% đến 30%. Nhắc nhở, nếu lần phán đoán này thất bại, không có debuff, nhưng sẽ bị địch nhân dò xét ra tư liệu chân thực của mình. Cho điểm, 999 điểm. Trang bị thánh linh cấp thường cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, con mắt nhìn thấy, chưa chắc là chân thực. Giá cả, 630.000 điểm nhạc viên tệ. Thấy được thông tin về, chúng thần truy nhãn, tôi hiểu quyết định giữ lại vật này. Khả năng dò xét nói dối của nó thật sự rất thú vị. Đơn giản, mà nói, chính là, khi địch nhân dò xét thông tin của tôi hiểu, chính hắn sẽ nhận được phán định thuộc trí lực của đối phương. Nếu phán định này thành công, hắn có thể sửa đổi thông tin mà địch nhân thu thập được. Nếu hắn chỉnh sửa thông tin của mình xuống, sẽ khiến địch nhân cho rằng thực lực của hắn yếu. Ngược lại, nếu chỉnh sửa thông tin lên, sẽ tạo ra tác dụng đe dọa, khiến địch nhân cảm thấy hắn rất mạnh. Thực ra, Tô Hiểu không quá để tâm đến khả năng này. Điều hắn quan tâm chính là khả năng phán định thuộc trí lực của mình. Đây là phán định đến từ phe địch, nhưng đối với hắn mà nói, đây không phải là phán định debuff, vì vậy, hắn không bị năng lực của bản thân miễn dịch với nó. Nếu như lần này, tôi hiểu thông qua phán định thuộc trí lực của địch nhân, hắn sẽ có thể kích hoạt danh hiệu vua không ngai. Vua không ngai, danh hiệu hiệu quả, vô miệng, bị động, khi thừa nhận phán định của địch nhân. Nếu như phán định này thành công, toàn bộ thuộc tính của hắn sẽ tạm thời tăng lên 10 điểm. Đồng thời, trong vòng 15 giây tiếp theo, mỗi giây hắn sẽ hồi phục 7% HP tối đa, và trong thời gian này, tất cả sát thương nhận và sẽ giảm 50%. Sát thương giảm này có ưu tiên áp dụng, nhắc nhở, toàn bộ thuộc tính tăng lên, sẽ duy trì trong vòng 200 giây. Chúng thần chi nhãn so với sử đồ, chỉ nhãn, cấp bậc dò xét cao hơn rất nhiều. Ở giai đoạn hiện tại, nó đủ để tôi hiểu sử dụng. Trang bị dò xét bất hủ cấp, tôi hiểu chưa từng nghĩ tới. Cho dù ám ảnh thương hội có bán, hắn cũng sẽ không mua, bởi vì giá cả quá đắt. Xét cho cùng, trang bị dò xét chỉ là một công cụ phụ trợ, dù có thể dò xét 100% thông tin của địch nhân, nhưng nếu không đánh lại chúng, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, hoặc có thể nói, Dù tôi hiểu có dùng trang bị dò xét bất hủ cấp, thì cũng rất khó để dò xét được toàn bộ thông tin của một đối thủ mạnh, trừ khi hắn mua thêm năng lực thuộc cảm giác hệ và đưa vào tài nguyên. Nhưng việc này không dễ dàng, muốn dò xét toàn bộ thông tin của cường địch, chỉ có khí ức giả thuộc cảm giác hệ mới có thể làm được, còn trang bị dò xét thì rất khó mà đạt được. Tô Hiểu không thể phát triển năng lực dò xét, vì vậy hắn chọn dùng trang bị dò xét để bù đắp cho điểm yếu này. Trang bị này có thể dò xét được 60% đến 70% thông tin của địch nhân, đối với hắn mà nói là đủ rồi. Nếu địch nhân còn thừa năng lực, trong chiến đấu, hắn vẫn có thể thăm dò thêm. Hắn bỏ chúng thần trí nhãn xuống, thần sắc không có gì thay đổi, rồi lên tiếng, trang bị này năng lực dò xét rất tốt, nhưng lại không có đặc tính cảnh giới. Ta cần một trang bị dò xét, có thêm năng lực cảnh giới. Tô Hiểu đối với chúng thần trí nhãn thật ra rất hài lòng. Về phương diện cảnh giới, bố bố Uông và bà Ha đều rất am hiểu. Nhưng hắn sẽ không nói rõ, dù sao, ám ảnh thương hội vốn dĩ không thể thoát khỏi bản chất của những thương nhân. Mà khi số 6 ám ảnh phát hiện được món trang bị này, hắn biết đối phương sẽ tăng giá mạnh. Trang bị loại dò xét luôn có nhu cầu cao, chưa từng lo lắng sẽ không bán được. Trang bị dò xét trí lực, đặc tính khác hiện tại, trong tồn kho tạm thời, không có. Giá cố định là 5.000 mai linh hồn tiền, mặc dù báo giá của số 6 ám ảnh không phải là quá cao, nhưng cũng không thấp chút nào. Một khối khởi nguyên thạch mới chỉ có giá từ 5.500 đến 6.000 mai linh hồn tiền mà thôi. Thế nhưng, chúng thần chi nhãn lại là trang bị thánh linh cấp, giá cả lại đạt đến 5.000 mai linh hồn tiền, tương đương với một món trang bị bất hủ cấp cho điểm. Tuy nhiên, trang bị loại dò xét lại rất hiếm thấy, đúng hơn là trang bị dò xét trí lực cực kỳ hiếm có. Hơn 97% các trang bị dò xét đều có mị lực đặc tính, chủ yếu là ghim cài áo, khuyên tai hay nhẫn thạch giới chỉ. Các trang bị dò xét mị lực thánh linh cấp chỉ có giá từ 400 đến 600 mai linh hồn tiền. Dù có hơi đắt, nhưng không đắt như trang bị dò xét trí lực. Sau khi trải qua một vòng trả giá, tôi hiểu quyết định mua chúng thần chi nhãn với giá 4.700 mai linh hồn tiền. Bia Quy Gia tiên sinh, ngài còn cần gì khác không? Quyền trục cơ sở bị động, cường giả tàn huy, bá chủ tinh phách, thế giới chỉ hạch, tàn phiến. Tô Hiểu tiếp tục liệt kê các món vật phẩm. Hắn muốn thăm dò thực lực của ám ảnh thương hội. Quyền trục cơ sở bị động thật sự rất khó chế tạo. Chúng ta tiếp xúc với những khí ước giả cấp thấp không nhiều. Bia Quy Gia tiền sinh, nếu ngươi muốn tìm mua thứ đó, thì tốt hơn hết là liên hệ với các đoàn mạo hiểm lớn có thực lực. Trong tất cả các đoàn thể, họ tiếp xúc với khí ước giả cấp thấp nhiều nhất, bá chủ tinh phách cũng rất khó làm, có rất ít người chịu ra tay làm thứ này. Cường giả tàn huy chúng ta có phương pháp, nhưng cần thời gian, thứ này tuy hiếm, lại không dễ bán ra, giá định là 1.200 linh hồn tiền một khối. Còn về thế giới chi hạch, tàn phiến, thứ này càng hiếm hơn, tác dụng của nó hiện tại cũng chưa rõ ràng. Giá thị trường là 300 linh hồn tiền một miếng. Nghe lời của số 6 ám ảnh, Tô Hiểu không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ thế giới chỉ hạch, tàn phiến lại tiện lợi đến vậy. Thứ này có thể giúp hắc phong thụ sinh trưởng, càng nhiều càng tốt. Nếu như Bia Quy A tiên sinh cảm thấy hứng thú với thế giới chỉ hạch, tàn phiến, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý về phương diện giá cả, 350 mai linh hồn tiền một khối. Số 6 ám ảnh cười lắc đầu, đừng ôm hy vọng quá lớn, mặc dù chúng ta không biết rõ tác dụng của nó. Nhưng phần lớn người ta chỉ dùng thế giới chỉ hạch, tàn phiến để áp đáy hòm. Vì giá thị trường của nó chỉ có 300 linh hồn tiền. Trước đây, bọn ta còn nghĩ thế giới chỉ hạch, tàn phiến có bí mật lớn, vì vậy đã đầu tư mấy vạn linh hồn tiền để nghiên cứu. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm ra tác dụng của nó. Thực ra, Tô Hiểu cũng không biết rõ tác dụng của thế giới chi hạch, tàn phiến. Đối với hắn mà nói, thứ này chỉ có thể khiến hắc phong thụ sinh trưởng nhanh hơn. Ngoài ra, chẳng có công dụng gì khác. Nếu không có hắc phong thụ, hắn cũng chỉ dùng thứ này để ép xuống đáy hòm. Thứ này thật kỳ quái. Cả giá trị lẫn tác dụng đều thấp đến lạ thường. Một lúc sau, giao dịch giữa Tô Hiểu và ám ảnh thương hội kết thúc. số 6 ám ảnh cần 3 giờ để liên lạc với một người. Người này có 3 cái, cường giả Tàn Huy, tôi hiểu chỉ cần 2 cái trong số đó, có tiền có thể làm được mọi thứ, chỉ cần linh hồn tiền đủ đầy. Lại cộng thêm, con đường rộng mở, hầu hết những vật phẩm mà tôi hiểu cần đều có thể mua được bằng linh hồn tiền. Hiện tại hắn đã có 1 cái, cường giả Tàn Huy, chỉ cần gom đủ 3 cái, hắn có thể dùng chúng để kích hoạt chúng sinh chi địa, tầng 6. Trong tầng 6, hắn có thể khai phá và hoàn thiện chiêu thức đao thuật, điều mà tầng 5 không thể làm được. Sau khi kết thúc giao dịch với ám ảnh thương hội, tôi hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Vừa bước vào, hắn liền thấy Ba Ha đang quay vòng giữa không trung, như một con quay đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Bố bố uông, à mỗ, Benny ngửa đầu nhìn, chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay khen ngợi. Ba Ha đột nhiên dừng lại, giơ cánh lên, rồi nói, ta ngầu không, râu, ụm bò, ò, miêu, thiểu năng. Benny lui sang một bên, giả vờ như không nhận ra Ba Ha. Ba Ha biểu diễn là vì hít mạch của nó đã hoàn toàn tăng lên. Tôi hiểu. Xem xét tư liệu của Ba Ha, sau quá nhiều lần tiềm lực kích hoạt, và lần này hít mạch kích hoạt, thực lực của Ba Ha giờ đây đã rất mạnh. Dành sừng, liệt không ma ưng, Ba Ha, loại hình, Seven, chức nghiệp, bán chỉ, không chỉ hít mạch, tính trưởng thành đã kích hoạt, HP 100%, pháp lực chỉ, 9.500 điểm, tăng 1.890 điểm. Độc năng lượng hạn mức cao nhất, 9.500 điểm, có thể thông qua pháp lực trị chuyển hóa, lực lượng, 136, chân thực thuộc tính, nhiều lần tiềm lực kích hoạt, sau chuyển hóa, nhanh nhẹn, 197, chân thực thuộc tính, thể lực, 147, chân thực thuộc tính, trí lực, 27, mị lực, 45 kỹ năng 1, cương khu thiết vũ, bị động, level 67, HP cộng 7.500 điểm. Pháp lực trị cộng 5.500 điểm, vũ hộ giáp cộng 52 điểm, kỹ năng 2, không chi ma ưng, kỹ năng huyết mạch, level 72, Ba Ha có thể tiến hành xuyên to không gian, mỗi lần tiêu hao từ 30 đến 400 điểm pháp lực trị, căn cứ vào khoảng cách mà định ra. Năng lực này không có thời gian khô đáo, nhưng cần thừa nhận gánh nặng, tiêu hao thể lực. Nhắc nhở, mỗi lần tiến hành xuyên to không gian, Ba Ha sẽ thêm 750 điểm đặc tính không gian thương tổn bỏ qua phòng ngự cơ thể khi công kích lần sau. Kỹ năng 3, tập kích sau lưng, bị động, level 65. Nếu Ba Ha tấn công từ sau lưng của địch nhân, sẽ gây ra nhanh nhẹn, thuộc tính nhân, 2,8 chân thực thương tổn, 551 điểm chân thực thương tổn, cộng cơ sở thương tổn cộng 530 điểm chân thực kịch, độc thương tổn. Kỹ năng 4, giữ tợn, bị động. Level Ba Ha vuốt cánh, bởi vì trải qua thời gian dài ma luyện, nó đã có được lực xuyên thấu và lực xé rách vô cùng cường đại. Khi huy động hai cánh, trong nháy mắt, sức bật của nó có thể vượt qua giới hạn cao nhất của lực lượng thuộc tính bản thân. Nhắc nhở, mỗi lần siêu phụ tải xuyên thấu sẽ làm tổn thương thân thể của địch nhân, và sau đó, trong 10 giây tiếp theo, tốc độ bay của Ba Ha sẽ giảm 20%. Kỹ năng 5, kịch độc ảnh. Trung cực kỹ năng, bị động gạch chéo chủ động, level 23, do năng lực đặc biệt mà Ba Ha có được. Trong cơ thể nó ẩn chứa kịch độc năng lượng sinh vật mang tính trưởng thành, mỗi lần công kích sẽ gây ra 530 điểm thương tổn độc, thuộc tính chân thực lên địch nhân. Nhắc nhở, Ba Ha có thể một lần rót toàn bộ kịch độc vào cơ thể địch nhân, gây ra tối đa 6.800 điểm thương tổn độc tố chân thực sau khi sử dụng. Ba Ha sẽ suy yếu từ 1 đến 5 giây. Kịch độc ảnh hiện có các đặc tính kèm theo, trí tử, tê liệt, và chân thực thương tổn. Kỹ năng 6, mà ưng lĩnh vực, trùng cực kỹ năng, trưởng thành lại, level 42. Ba Ha có được 6 cánh vũ không gian, khi nó hoàn toàn, triển khai, đôi cánh, 6 cánh vũ không gian sẽ đồng loạt nghiền nát, gián đoạn, và phong tỏa toàn bộ năng lực không gian cấp 8, trong phạm 5.000 mét. Hiệu quả duy trì trong 5 phút. Nhắc nhở, khi ma ưng lĩnh vực được kích hoạt, nếu phe địch sử dụng đạo cụ hoặc trang bị không gian, chúng sẽ bị lập tức nghiền nát, không gian chi lực sẽ bị phiêu tán và bị Ba Ha hấp thu, từ đó tăng cường huyết mạch không chi. Nhắc nhở, không gian chi vũ sau khi bị nghiền nát, cần trí nẻ tự nhiên để tiến hành hồi phục, nhiều lần kích hoạt tiềm lực, đã giúp Bao Ho đạt được ba loại thuộc tính chân thực, còn về trí lực và mị lực, hy vọng của hắn không lớn, vì Ba Ha chỉ có 27 điểm trí lực. Điều này cho thấy nó không phát triển mạnh ở phương diện này. Dù vậy, đừng để vẻ ngoài của Ba Ha khiến người lầm tưởng khi chiến đấu. Ba Ha cực kỳ hung tợn, ngoài kịch độc ảnh, nó không có năng lực sát thương chủ động nào khác. Mỗi lần tấn công của nó đều kèm theo nhiều phán định thương tổn. Những khả năng bị động này làm cho Ba Ha có phong cách đặc trưng của Tô Hiểu 70. Tô Hiểu tiếp tục xem xét tư liệu của Bố Bố Uông, A Mỗ, Benny. Mỗi lần chúng tiến hành hồi phục luân hồi nhạc viên, đều kích hoạt tiềm lực. Thêm vào đó, vì Tô Hiểu phát triển bốn thuộc tính chân thực rất cao, điều này khiến cho Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny khi kích hoạt tiềm lực có khả năng chuyển hóa lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thành các thuộc tính chân thực, với điều kiện là các thuộc tính này của chúng phải trên 80 điểm. Tô Hiểu phát hiện, Khải Hoàn huy chương, hiện không còn chỗ để dùng nữa, bán đi sẽ là lựa chọn tốt hơn. Khi nghĩ đến người mua thứ này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến hai người, Trần và Solomon, một người là pháp gia toàn hệ, còn một người là pháp gia kết hợp với tử linh hệ, dù cả hai đều có phần nghèo. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không sở hữu những vật phẩm quý giá để giữ lại. Tô Hiểu trước tiên liên lạc với Trần. Khi Trần hồi đáp, hắn nói không thể mua được, nhưng có thể cho vay một số thế giới. Nếu hắn nguyện ý mua, thì trong lúc đó có thể dùng vật phẩm giá trị cao để thế chấp. Không chần chừ, Tô Hiểu tiếp tục liên lạc với Solomon. Mười mấy giây sau, Solomon hồi đáp. Nội dung cho biết, Solomon phát triển bốn thuộc tính, không thể sử dụng được Khải Hoàn huy chương, nhưng không hiểu sao trong lời nói của Solomon có chút khác thường. Solomon có chuyện muốn nói. Đà quỳ à, nhiều nhất một ngày tiến độ thế giới tiếp theo 10% trả lãi. Solomon cảm tạ, vật thế chấp liền dùng cái này, kèm theo thế giới chỉ hạch mảnh vụn nhân 2, kèm theo khế ước nhân 1. Đà quỳ à, linh hồn tiền không cần trả lại. Solomon, Tô Hiểu từ trong bưu kiện lấy ra hai khối, thế giới chỉ hạch, mảnh vụn, Khải Hoàn huy chương, không bán đi, lại có thêm thu hoạch ngoài dự tính. Tô Hiểu đi đến gian phòng rộng lớn nơi Hắc Phong Thụ, còn chưa kịp đẩy cửa, bưu kiện từ Solomon lại tới. Solomon, Piacuya, ngươi nguyện ý 500 mai, linh hồn tiền thu mua thế giới chỉ hạch, mảnh vụn. Piacuya, Solomon, thành giao, kèm theo, thế giới chỉ hạch, mảnh vụn nhân 3. Biakuya, kèm theo, 1.500 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lại từ trong bưu kiện lấy ra 3 khối thế giới chi hạch, mảnh vụn, thông qua 5 khối thế giới chi hạch, mảnh vụn này. Tô Hiểu cảm nhận được Solomon nghèo, đến mức nào, gia hỏa kia, khả năng ngoại trừ triệu hoán vật cùng trang bị, thì sẽ không bán. Những thứ khác, có thể bán là bán, sở dĩ hắn không bán thế giới chi hạch, mảnh vụn, là vì thứ này yêu cầu bức cách cao. Hơn nữa, mỗi miếng chỉ trị giá 300 mài, linh hồn tiền, đối với thế giới, chỉ hạch, mảnh vụn, Tô Hiểu có bao nhiêu liền mua bấy nhiêu, thứ này có thể phụ trợ cho Hắc Phong Thụ sinh trưởng. Hắc Phong Thụ càng lớn, sản lượng càng cao, khi Hắc Phong Thụ sinh trưởng tới độ cao mười mấy mét, thì số lượng mua vào lúc này căn bản không tính là gì. Tin tức tốt lúc này là, không chỉ Solomon nguyện ý bán thế giới chỉ hạch, mảnh vụn, hắn còn có một vài bằng hữu thuộc vong linh hệ, cũng nguyện ý bán. Những vong linh hệ này có liên hệ với nhau, bởi vì trong số đó có người từng nghèo đến mức choáng váng. Lúc đó họ có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút, ít nhất có thể giúp họ cứu tế, tiền cơm. Xin đừng cười, vong linh hệ không phải chỉ đơn giản là ăn no một bữa. Mỗi tên vong linh hệ đều có vài triệu hoán vật, vĩnh cửu đi theo, và muốn cho những triệu hoán vật này ăn no. Đâu phải là chuyện đơn giản, Solomon nói, hắn và vài người bạn vong linh hệ kia đều nguyện ý bán ra thế giới, chỉ hạch, mảnh vụn, nhưng giá cả nhất định phải là 500 mai linh hồn tiền mỗi miếng, không thể thiếu dù chỉ một mai linh hồn tiền. Solomon và những người bạn vong linh hệ của hắn đã nhấn mạnh điểm này. Tôi hiểu ra, khỏi chuyên môn gian phòng, ngay ngoài cửa không xa, hắn chờ đợi, khoảng vài phút sau, một thiếu nữ mang mũ vải, mềm đỉnh tròn, màu xám đi đến. Mũ của nàng so với nắp giếng nước còn to hơn một vòng. Nàng là vong linh hệ, đôi tay trắng bệt duỗi ra, mở bàn tay, từ đó kéo ra hai khối thế giới trì hạch, tản phiến. Sau lưng thiếu nữ, có một con đại xà toàn thân bốc khói đen, một bộ khô lâu lủng lẳng râu lông huyết nhục, và một bộ áo giáp toàn thân cao hơn 5 mét. Trong áo giáp ấy, tràn ngập, hàn khí màu xanh thẫm. Bà triệu hoán vật vong linh hệ này, khí tức rất mạnh, có thể suy đoán rằng đây là cấp 8 thượng du thê đội. Ngược lại, thiếu nữ vong linh hệ, tuy có chút thiếu dinh dưỡng, nhưng ánh mắt nàng nhìn gì cũng như muốn cắn một ngụm. 1.000 linh hồn tiền, thiếu nữ vong linh hệ thúc giục. Khi nàng vừa nói xong, trong mắt nàng bốc lên một ánh sáng lục quang. Giao dịch rất thuận lợi được hoàn thành. Thiếu nữ vong linh hệ đắn đo một lát, rồi hỏi: ngươi có muốn giết người không? Ta có thể giảm giá 15%. Không. Hay 25%. Tô Hiểu lắc đầu. Không có. Hắn cũng không nghĩ rằng thiếu nữ vong linh hệ này có thể mạnh mẽ chống lại áo thuật vĩnh hằng tinh. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại. Ngươi giàu có như vậy, chắc hẳn có, đúng không? Thiếu nữ vong linh hệ ngước đầu lên, ánh mắt đầy khát vọng. Nàng đào khát khao có được linh hồn tiền. Hồi thần sĩ, thần phụ, quấy rầy rồi. Vong linh hệ thiếu nữ xoay người, rời đi. Hai người này, nàng đều biết, liệu có thể giết chết họ không? Người có thể làm vậy, nhưng giết chết nàng rồi, sẽ dẫn đến vô vàn phiền toái. Dù nàng là cấp 8 vong linh hệ, cũng không muốn trêu chọc những phiền toái đó. Đó là liệp sát giả, kẻ làm trái quy tắc, thậm chí có thể liên lụy đến thụ sinh thế giới. Không phải là ta sợ hãi, mà là không đáng để làm vậy. Người, đừng đi thụ sinh thế giới. Sau này, nếu ta có thứ tốt, ta sẽ bán cho người, nhưng người phải ra giá cao hơn thị trường 15%. Ta sẽ cung cấp những thứ rất khó gặp, rất tốt, rất quý giá. Nói xong, thiếu nữ vong linh hệ cấp 8 đi xa, nàng cũng không muốn dễ dàng trêu chọc những kẻ làm trái quy tắc. Lý do là vì những kẻ này liên quan đến thiên ti vạn lũ. Nếu giết chết một tên, chẳng biết chừng lại chọc phải một kẻ khác. Tô Hiểu không sợ điều này. Lý do là hắn có giả thuyết đánh số mà những kẻ làm trái quy tắc không thể truy tìm ra hắn. Hắn đẩy cửa, bước vào gian phòng chuyên môn, tiến tới chỗ Hắc Phong Thụ. Trong phòng, gian phòng này được mô phỏng theo mùa xuân. Tô Hiểu đem 7 khối thế giới chi hạch, tàn phiến, cắm xuống đất xung quanh Hắc Phong Thụ, sau đó dùng 15 khối thế giới chi hạch, tản phiến, vây xung quanh tạo thành một vòng tròn. Lúc này, Hắc Phong Thụ đã cao tới 4,13 mét. Cành lá rậm rạp tin tưởng nhìn từ vỏ cây, không có dấu hiệu sinh trưởng bị thúc đẩy. Thế giới chi hạch, tàn phiến, là vật phụ trợ sinh trưởng, không phải cưỡng ép thúc đẩy sự tăng trưởng. Bản chất của chúng có sự khác biệt rõ ràng. Không chỉ như vậy, Tô Hiểu thường xuyên uống trà pha từ Hắc Phong Diệp, hắn đã nhận ra rằng, kể từ khi cắm thế giới trì hạch, tàn phiến, vào trong đất bùn xung quanh Hắc Phong Thụ, chất lượng sản phẩm của Hắc Phong Thụ ngày càng tăng lên. Đây không phải là ảo giác của Tô Hiểu. Lúc trước, khi giao dịch với Bạch Ngưu đã ăn một miếng thân cành của Hắc Phong Thụ và vô cùng ngạc nhiên phòng tẩy. Nguyên văn lời nói của Bạch Ngưu là: ngươi cái này, Hắc Phong Thụ sao? Mà càng ngày càng dễ ăn vậy, chỉ có Bạch Ngủ, quái vật kia, mới có thể trực tiếp ăn thân cành của Hắc Phong Thụ, còn những đội trưởng mạnh hơn, hắn đều không làm được như vậy, bởi vì đây là sự khác biệt về thể chất. Bạch Ngủ là vạn thú vương, thật ra không chỉ có Bạch Ngủ, mà Tư Hiểu cũng có cảm giác này. Hắn thường xuyên pha trà từ những chiếc lá tươi của Hắc Phong Thụ, và mỗi lần hắn ngồi thiền, hắn nhận thấy khả năng nhận thức về hoàn cảnh và thế giới của mình càng lúc càng mạnh mẽ. Đây hẳn là do chất lượng sản phẩm của Hắc Phong Thụ được nâng cao, mang lại những lợi ích rõ rệt. Tô Hiểu rất tò mò, nếu như hắn sử dụng mấy chục khối thế giới chi hạch tàn phiến để hỗ trợ cho Hắc Phong Thụ trưởng thành, thì chất lượng sản phẩm của Hắc Phong Thụ sẽ đạt đến mức độ nào? Ra khỏi gian phòng, hắn tiến tới trước vinh dự cửa hàng. Hiện tại, hắn có 70 mai huân chương vinh dự kim cương. Vào nửa giờ trước, vinh dự cửa hàng đã hoàn thành đổi mới. Đây là do hắn vừa mới thăng cấp lên cấp 8, mang đến những lợi ích mới. Hoàn ngành, liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng. Huân chương vinh dự kim cương nắm giữ số lượng 70 mai, Liệp sát giả có thể tiến hành các hồi đoái dưới đây. Bắt đầu của ác mộng, phân loại, cấp 8, buff, gạch chéo debuff quyền hạn, hiệu quả, sau khi hồi đoái quyền hạn này, liệp sát giả đẳng cấp lạc ấn, sẽ hạ thấp cấp độ xuống 4, thế giới tiến độ tiếp theo, sẽ tiến vào cấp 8, là thế giới cao nguy hiểm. Trong bản thế giới này, tỷ lệ đạt được bảo dương chất lượng tăng lên 16%, tỷ lệ đạt được thế giới, chi nguyên số lượng tăng lên 27%. Nhắc nhở, sau khi hồi đoái quyền hạn này, liệp sát giả ở trong thế giới cấp 8 cao nguy sẽ tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến, điều này cực kỳ nguy hiểm. Giá bán, một mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho, một, vật phẩm này sẽ tồn tại trong vinh dự hàng tồn tại, 6 thế giới tiến độ, thánh thiên sư, ngụy phân loại, cấp 8 đạo cụ, hiệu quả, sau khi sử dụng sẽ triệu hoán ra thánh thiên sư, ngụy, phóng thích đại phạm vi trị liệu hệ năng lực. Hiệu quả liên tục trong 25 giây, nhắc nhở, Thánh Thiên Sư, ngụy sẽ tồn tại trong phạm vi đường kính 900 mét. Tất cả mục tiêu trong phạm vi này đều nhận được nhiều tầng buff, giá bán, 60 mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho, một Eberas bạch long nữ hiệu quả, nắm giữ bằng chứng này, có thể lập tức đi đến Eberas và lập thề ước với bạch long nữ, nhận được thề ước chi huy, bạch long, giá bán, 130 mai. Huân chương vinh dự kim cương, tồn kho, một dục huyết phong ma, trang bị cấp bá chủ, phân loại, sát lục đặc tính, cho điểm, giá bán, 570 mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho, một, duy nhất có, mấy món vật phẩm này, đều không tệ, bắt đầu của ác mộng, tạm thời không cần. Có món này, thì giống như, có thể chơi miễn phí một thế giới, dù rằng tiến vào thế giới đó có nguy hiểm, nhưng lợi nhuận lại rất cao. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ luôn song hành, thánh thiên sứ, ngụy, cũng tạm thời, không cần, khôi phục và buff, chỉ có hiệu quả trong 25 giây, quá ngắn, nếu dưới 30 mai huân chương vinh dự kim cương, thì có thể cân nhắc. Nhưng 60 mai thì quá đắt, có thể cùng Tô Hiểu chiến đấu với cường địch, trên đường chiến đấu, sẽ cho hắn cơ hội sử dụng đạo cụ sao, hầu như không thể, nếu là trong thế giới tranh đoạt chiến. Đặc biệt là tài nguyên tranh đoạt chiến, thì Thánh Thiên Sứ, ngụy, lại rất hữu dụng, có thể cân nhắc hồi đoái. Tôi hiểu đối với Eberas, Bạch Long Nữ, cảm thấy rất hứng thú, vì thứ này lại giảm giá rồi. Trước đây giá là 240 mai huân chương vinh dự kim cương, giờ chỉ còn 130 mai. Huân chương vinh dự kim cương, lòng chỉ chế ước, thì hiệu quả vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong vinh dự của hàng, không có món đồ nào thực sự thích hợp với hắn, vì vậy, có thể cân nhắc hồi đoái, Eberas Bạch Long Nữ, cuối cùng là trang bị cấp bá chủ, hắn hiện tại không đủ tiền để mua, đành tạm thời không nhìn đến. Hơn nữa, thứ này có vẻ là một loại trang bị bạo chủng, không quá thích hợp với các kỹ pháp sử dụng. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi xuống trước đài thí nghiệm, hắn đem luyện kim bí điển đặt trước mặt. Nhưng trước khi đọc luyện kim bí điển, hắn muốn sử dụng tinh thần thánh huy trước đã. Tinh thần thánh huy là trang bị dùng một lần. Sau khi kích hoạt trang bị này, tinh thần lực của Tô Hiểu sẽ bị hút vào trong đó. Tiến hành ma luyện cường độ cao, làm cho cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo, tinh thần lực của hắn tăng lên vĩnh viễn. Sau khi sử dụng, tinh thần thánh huy sẽ bị hư hại vĩnh viễn. Tô Hiểu cầm chặt tinh thần thánh huy trong tay. Sau khi kích hoạt, một lực hút mạnh mẽ từ lòng bàn tay truyền đến, lòng bàn tay của hắn như xuất hiện một hắc động, đang hút lấy toàn bộ cơ thể hắn. Hay nói đúng hơn là đang hút tinh thần lực của hắn vào trong đó, đầu hắn khẽ cúi xuống, ngồi bất động trước đài thí nghiệm. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, hít vào một hơi thật dài. Mấy giây sau, Tô Hiểu dùng một tay xoa nhẹ trán, rồi liếc nhìn về phía tay còn lại. Thấy tinh thần thánh huy đã xuất hiện vết nứt, hắn ném nó vào dương vật phẩm bỏ đi bên cạnh. Tô Hiểu ngồi trước đài thí nghiệm, tay vẫn nhẹ nhàng xoa trán hơn, nửa canh giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm giác sau khi sử dụng tinh thần thánh huy để tăng cường, cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo tinh thần lực thật sự tồi tệ. Cảm giác ấy giống như hắn đang ở trong một không gian hắc ám tuyệt đối. Xung quanh đột ngột xuất hiện áp lực mạnh mẽ, đè nén đến mức hắn không thể cảm nhận được chính mình. Sau đó, áp lực đột ngột biến mất, và lại tiếp tục tuần hoàn như vậy. Ngoài việc thể nghiệm thất bại, Tô Hiểu nhận thấy cường độ tinh thần lực cùng tính bền dẻo của tinh thần lực hắn quả thật đã tăng mạnh một đoạn. Nếu như hắn có thể đạt được tinh thần thánh huy, hắn chắc chắn sẽ sử dụng. Mặc dù thể nghiệm lần này thất bại, nhưng rõ ràng nó đã giúp tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi khôi phục lại trạng thái tinh thần, Tô Hiểu lật ra luyện kim bí điển. Hắn đã giải dịch đến tờ thứ tư, khắc ấn thứ 295, còn thiếu 232 cái khắc ấn nữa. Khi hắn hoàn thành giải đọc tờ thứ tư, hắn sẽ có thể lật ra mặt sau của tờ đó, xem xét các ghi chép về phương pháp phối trí luyện kim. Ngón trỏ của Tô Hiểu chạm vào khắc ấn thứ 296, theo tinh thần lực của hắn rót vào, khắc ấn dần dần chuyển sang màu lam te tem. Một lúc sau, tay hắn từ từ rời khỏi luyện kim bí điển, và những nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Luyện kim bom học đã tăng lên tới level 58, tăng lên level 2. Luyện kim dược tể học đã tăng lên tới level 58, tăng lên level 2. Luyện kim sinh vật học đã tăng lên tới level 58, tăng lên level 2. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên tới level 66, tăng lên level 1. Khi hoàn thành giải dịch tất cả khắc ấn trên tờ thứ tư, Tô Hiểu lật sách ra, nhìn thấy các phương pháp phối chế luyện kim ghi chép ở mặt sau trang sách kim loại. Người đã giải hóa luyện kim phối phương mới, thượng cổ bí dược. Thượng cổ bí dược, mỗi lần điều chế cần tiêu hao 1.700 điểm pháp lực trị. Tài liệu cần thiết gồm sức sống tinh túy, hồi phục ngọn nguồn, sinh mệnh tụ hợp vật chất eo, nước suối sinh mệnh, bình thủy tinh. Nhắc nhở, uống hoặc tiêm vào cơ thể sẽ làm cường độ xác thịt vĩnh cửu tăng lên 6 điểm, HP vĩnh cửu tăng thêm 2.500 điểm. Khi thân thể thuộc tính đạt từ 200 điểm trở lên, uống dược tề này vẫn có hiệu quả. Tô Hiểu kiểm tra lại tài liệu cần thiết cho dược tề mới. Những tài liệu khác thì không thiếu, nhưng sức sống tinh túy chỉ có 5 phần. Đây là một loại tài liệu hiếm có. Nếu như không phải nhờ vào việc thăng cấp lên cấp 8, hắn chỉ có thể hồi đoái được một phần. Mỗi bản thượng cổ bí dược tài liệu cần tiêu tốn 55 mai linh hồn tiền. Tổng cộng, Tô Hiểu đã tiêu tốn 275 mai linh hồn tiền. Sau khi sử dụng gần hết hạn mức hồi đoái tài liệu, Tô Hiểu bắt đầu điều chế dược tê. Phương pháp điều chế mới này hắn đã nắm vững. Mặc dù tốc độ điều chế không quá nhanh, nhưng với trình độ luyện kim của hắn, việc điều chế thượng cổ bí dược không hề gây áp lực. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu thành công điều chế ra 5 bình thượng cổ bí dược, trong đó có 2 bình phẩm chất phổ thông và 3 bình phẩm chất hoàn mỹ. Quá trình điều chế này khá thuận lợi. Thượng cổ bí dược, hoàn mỹ, nơi sản xuất, Lân Hồi, Nhạc Viên, thánh diễm dược sư phẩm chất, thánh linh cấp, hy hữu, loại hình, dược tề buff, vĩnh cửu hiệu quả. Sau khi uống, cường độ xác thịt vĩnh cửu tăng lên 6 điểm. Happy vĩnh cửu tăng lên 2.500 điểm, cộng thêm khi phẩm cấp hòa mỹ. Có thể uống thêm một bình thượng cổ bí dược nữa, cho điểm 996 điểm. Thánh linh cấp phẩm chất dược tề cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Giá cả, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra. Kỷ thứ hai, văn minh luyện kim phối phương. Không khiến Tô Hiểu thất vọng, thượng cổ bí dược có đặc tính rất đặc biệt. Sau khi uống một bình thượng cổ bí dược phẩm cấp hoàn mỹ, hắn còn có thể uống thêm một bình thượng cổ bí dược phẩm cấp phổ thông. Cứ như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn tăng lên 12 điểm cường độ xác thịt, cùng với 5.000 điểm HP chiêu á. Phải biết rằng, đây không chỉ là sự tăng trưởng của bản thân Tô Hiểu, mà còn có thể giúp bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny cũng uống được loại dược tề này. Điều này sẽ tăng cường sức sống chung của toàn đội Tô Hiểu. Vì tài liệu có hạn, lần này chỉ có 2/2 phân ngạch, và từ góc độ chiến đấu, Tô Hiểu cùng A Mỗ sẽ uống trước. Hai người họ luôn ở trong những trận chiến sinh tử, đứng ở tuyến đầu, còn bố bố Uông và bà Ha đều có năng lực bảo vệ rất mạnh. Chỉ cần Tô Hiểu và A Mỗ không chết, thì bố bố Uông và bà Ha sẽ không đến lượt hy sinh. Về phần Benny, tên miêu tinh nhân này luôn ở cách chiến trường rất xa, đến 108.000 dặm, hơn nữa có thể bất cứ lúc nào cầu viện từ Tô Hiểu, có thể nói. Lâu nay, Benny chỉ gặp phải những tình huống xui xẻo trong các thế giới trước. Tô Hiểu trước tiên uống một bình thượng cổ bí dược phẩm cấp hoàn mỹ, ngay sau đó lại uống một bình thượng cổ bí dược phẩm cấp phổ thông, dược tề vào miệng có vị tanh cay. Tô Hiểu nhíu chặt lông mày, rồi uống vào, vừa uống xong, hắn liền cảm giác như có một đám lửa đang thiêu đốt trong lòng ngực. Trước tiên, cơn đau dữ dội lan tỏa khắp các nội tạng, sau đó, nhiệt lượng dần dần trở nên ôn hòa hơn. À Mỗ, đứng sau lưng Tô Hiểu, vừa uống vào hai bình thượng cổ bí dược, liền phát ra một tiếng phù, rồi ngã ra đất, ngủ say như chết, còn lại một bình hoàn mỹ phẩm cấp thượng cổ bí dược, bà Hải cũng uống vào. Khi chiến đấu, nó cũng cần phải đối mặt với kẻ thù trong những trận cận chiến ngắn ngủi. Khục khục, thuốc này sặc mũi quá, còn choáng cả đầu nữa. Bà Hà ho khẽ, rồi phun ra một làn lửa. Thấy vậy, bố bố, Uông và Benny đều lùi lại mấy bước, tuy nhiên, chúng nó cũng chẳng thể tránh được, lần sau vẫn phải uống. Tô Hiểu cảm nhận được 15 phần dược tề loại khôi phục, sức sống nguyên dịch mà hắn cần, nhưng sau khi dùng hết số tài liệu này, hắn không thể đổi lấy thêm hải dương nguyên dịch, vì thế, hắn chỉ có thể điều chế sinh mệnh đặc tính số 01 để kiếm chút linh hồn tiền. Khi tất cả thành viên đã uống xong thượng cổ bí dược, hắn sẽ điều chế loại dược tể này để bán. Lúc đó sẽ là một khoản lời lớn. Một bình phẩm cấp phổ thông cộng thêm một bình phẩm cấp hoàn mỹ sẽ là món hàng đáng giá. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình. Lần này, hắn đã đưa Thanh Ảnh Vương lên cấp 20, làm giảm bớt gánh nặng mà trước đó hắn phải gánh chịu. Tình trạng ổn định, hắn quyết định vẫn không nên đi cổ chiến trường để tăng huyết khí, tránh mạo hiểm thêm. Khi chiến đấu, Tô Hiểu có thể đánh cược tính mạng, không ngại chém giết địch nhân, nhưng khi tăng cường năng lực bản thân, hắn sẽ chọn con đường ổn thỏa. Nếu như ngay cả trạng thái cơ thể của mình mà còn không thể kiểm soát, thì hắn có tư cách gì mà hướng tới những sức mạnh càng lớn hơn? Sân đấu cấp 8 của nhạc viên đã được mở ra. Tô Hiểu chuẩn bị lĩnh giáo cơ chế, bắt cặp hoàn toàn ngẫu nhiên, không biết nó sẽ kỳ diệu đến mức nào. Mang theo bố bố Uông và bà Hải, Tô Hiểu tiến thẳng vào khu vực sân đấu nội bộ của Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi vào trong, hắn sử dụng điểm truyền tống tại đây để đến nhạc viên sân đấu cấp 8. Ánh sáng lóe lên trước mắt, và khi trạng thái truyền tống kết thúc, Tô Hiểu phát hiện mình đang ở trong một gian phòng nì. Căn phòng này rất cổ xưa, trên chiếc ghế sofa có nhiều lỗ thủng, tường xung quanh phủ đầy nấm mốc. Đây là phòng nghỉ đặc trưng của nhạc viên sân đấu. Số trận thắng càng nhiều, phòng nghỉ càng trở nên sạch, sẽ và xa hoa hơn. Người đã tiến vào nhạc viên sân đấu cấp 8, liệt sát giả cần đọc điều lệ dưới đây. Nhạc viên sân đấu là hoàn toàn công khai. Liệt sát giả tại nhạc viên sân đấu có thể bắt cặp với khí ước giả đến từ các nhạc viên khác hoặc các chủng tộc hư không. Cơ chế bắt cặp của sân đấu là hoàn toàn ngẫu nhiên, thua trận không bị trừng phạt, người thắng sẽ nhận được tích phân. Mỗi trận chiến thắng sẽ đem lại 10 điểm thi đấu tích phân, mỗi khi liên tiếp thắng một trận, tích phân sẽ được cộng thêm theo số trận thắng liên tiếp, ngoài mức cơ bản là 10 điểm thi đấu tích phân. Cách tính cuối cùng sẽ là tổng số trận liên thắng cộng với điểm tích phân cơ sở. Đang bố trí lại liệt sát giả tư liệu thi đấu, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, tốt, số trận liên thắng, không trận, thi đấu tích phân, không điểm, danh sách hồi đoái, sân đấu, chờ kích hoạt, đạt được 50 điểm thi đấu tích phân sao có thể kích hoạt. Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu tìm đối thủ, ban đầu hắn nghĩ tốc độ bắt cặp sẽ không quá nhanh, nhưng không ngờ chỉ qua vài giây, hắn đã bắt cặp thành công. Bắt cặp thành công, đối thủ số trận liên thắng, một trận. Vận khí coi như không tệ, hắn không gặp phải đối thủ có số trận liên thắng mấy chục trận, thậm chí hơn trăm trận như một số người khác. Cảm giác truyền tống đến, khi tầm nhìn của Tô Hiểu phục hồi, hắn nhận ra mình đang đứng trên một đài thi đấu hình tròn, xung quanh là khán phòng hình vòng, nơi đó ngồi đầy những tượng đá. Ngoài mấy chục mét, một tên cá sấu hình người đang đứng. Hắn có đầu cá sấu, trên cổ đeo vòng cổ làm từ xương răng, thân dưới cuốn quanh mảnh vải rách, đuôi hắn dài gần 3 mét, cong lại như lưỡi kiếm, đây chính là Long Ngạc tộc, một chủng tộc đến từ hư không. Vì mối thù lớn với ác ma tộc, bọn họ đã phục tùng áo thuật vĩnh hằng tinh từ nhiều năm trước. Áo thuật vĩnh hằng tinh cảm thấy không vừa mắt với Long Ngạc tộc, một phần vì bọn chúng xấu xí, lại không chú trọng vệ sinh cá nhân. Phần khác là vì Long Ngạc tộc luôn thích gây chuyện, thường xuyên gây ẩu đả. Điều này khiến áo thuật vĩnh hằng tinh vô cùng khó chịu. Nếu không tiếp nhận bọn chúng, thì các chủng tộc khác sẽ cho rằng áo thuật vĩnh hằng tinh có thành kiến với ngoại tộc. Còn nếu tiếp nhận bọn chúng, thì Long Ngạc tộc sẽ lại gây thêm thị phi. Tuy nhiên, Long Ngạc tộc cũng không ưa gì áo thuật vĩnh hằng tinh. Nguyên nhân là thi pháp giả nhìn qua có vẻ yếu đuối, khác biệt hoàn toàn về thẩm mỹ so với Long Ngạc tộc. Dù vậy, trong lòng bọn chúng cũng hiểu rõ, không dám bày tỏ bất mãn công khai với những đại nhân vật của áo thuật vĩnh hằng tinh. Điều đáng ghét là bọn chúng không thể từ trên thân thể người thất bại mà thu lấy chiến lợi phẩm. Đối diện với Long Ngạc tộc, Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, cặp mắt màu nâu nhạt của Long Ngạc tộc nhìn hắn. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng nhận ra Long Ngạc tộc này hình như có chút ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là sự nghi hoặc. Diệt pháp, giả, bỗng một tiếng, ba nhiên, vang lên, phóng trục phá vỡ không khí. Sóng khí dội đến trước mặt Long Ngạc tộc, một tiếng, xoạt, phóng trục để lại một vết thương dài trên mặt, và đỉnh đầu Long Ngạc tộc, da cá sấu tàn phí văng ra, máu tươi bắn lên. Tô Hiểu đứng cách, xa quan sát cảnh tượng này, trong miệng ném một khối linh hồn tinh vỡ vụn, chậm rãi nhấm nuốt, tốc độ của phóng trục đã nhanh đến mức hắn cảm thấy có chút khó tránh né. Căn cứ vào những gì Tô Hiểu biết, thực lực của Long Ngạc tộc ở cấp 8 sơ kỳ, không, so với những khí ước giả vừa mới tấn thăng cấp 8, đối phương yếu hơn một chút, ít nhất là so với những khí ước giả mới tấn thăng trong luân hồi nhạc viên thì yếu hơn. Long Ngạc tộc quý người, hai tay đặt lên mặt đất, dưới thân hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Âm thanh đó truyền thẳng đến Tô Hiểu, bành, phóng trục lập tức được kích hoạt với tốc độ 5 phần, lướt qua trước mặt Long Ngạc tộc, xuyên qua đoạn miệng cá sấu mà hắn đang mở ra, cành tạch một tiếng, xương cốt vỡ vụn cùng huyết nhục văng ra khắp nơi, những chiếc răng nanh bị gãy, nhúng đầy máu, xoay tròn, rồi bay xa. Phóng trục xuyên thấu qua, giống, Long Ngạc tộc gào lên một tiếng, miệng cá sấu của hắn bị nghiền nát 1/3. Cơ bắp rủ xuống, những mảnh xương vỡ nối liền vào nhau, lắc lư qua lại, máu tươi ảo ạt chảy xuống đất, Long Ngạc tộc ngẩng đầu. Một quả ma năng cầu cho miệng hắn, nhanh chóng hội tụ lại, bành, phóng trục từ trên xuống dưới xuyên qua. Tốc độ đã đạt đến 7 phần. Đầu tiên là xuyên qua ma năng cầu, hủy diệt toàn bộ ma năng, rồi xuyên qua nội tạng của Long Ngạc tộc, cuối cùng, đâm ra ở phần bụng bên cạnh. Tàn khốc, sắc bén, cực kỳ nhanh chóng, Long Ngạc tộc khuỵu một chân xuống đất, quẻ, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn mang theo mảnh vụn nội tạng, tiếng gió phù phù, tới trước mặt, hắn truyền đến, hắn toàn lực nghiêng người, lao về phía trước, phốc suy, phốc suy, phốc suy, phóng trục xuyên qua, thân thể Long Ngạc tộc, liên tiếp 3 lần, mỗi lần đều tạo ra 3 lỗ thủng lớn cỡ nắm tay trên lồng ngực của hắn, máu tươi văng ra. Long lộ khắp nơi, tạch, phóng trục dừng lại, ngay trước mi tâm Long Ngạc tộc, bị một lớp quang hoa vàng kim chắn lại, đó là cơ chế bảo vệ của sân đấu. Phóng trục vẫn chậm rãi, chuyển động trước mặt hắn, dường như chỉ trong chớp mắt là có thể xuyên thủng đầu đối phương. Long Ngạc tộc chợt co rút mắt lại, nếu đây là chiến đấu thật sự, hắn đã chết từ lâu. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc, tôi hiểu không hề nhúc nhích. Chỉ đứng từ xa quan sát, trong miệng nhắm nháp linh hồn tinh toái. Khi không gian truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu lập tức quay lại phòng nghỉ. Sau khi thông qua khảo thí, hắn đoán được tính năng của phóng trục. Trong phòng nghỉ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc ghế sofa chỉ còn lại một chiếc mới tinh. Tô Hiểu ngồi lên, bắt đầu tiến hành trận đấu thứ hai. Bắt cặp thành công, đối thủ số trận liên thắng 329 trận. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu không chút do dự mà đình chỉ bắt cặp, hiện tại đang ở cấp 8 sân đấu, không phải là lựa chọn tốt. Hắn quyết định sẽ chờ thêm 2 trận đấu ở cấp 8 thế giới trở lên, rồi mới quay lại sân thi đấu, Đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa, đối thủ có 329 trận thắng liên tiếp. Dù chỉ hơn 100 trận, Tô Hiểu cũng cảm thấy khó lòng ứng phó. Hắn vừa mới tấn thăng lên cấp 8, mà một trận đấu ở cấp 8 thế giới cũng chưa từng trải qua. Khi truyền tống về lại luân hồi, nhạc viên sân đấu, Tô Hiểu liếc, nhìn thời gian còn lại, rồi lập tức bước thẳng vào sân thí luyện. Ám ảnh thương hồi đã giao cho hắn 3 cường giả tàn huy, tổng cộng tiêu tốn 2.400 mai linh hồn tiền. Sau 20 mấy phút, Tô Hiểu tiến vào cánh cửa chính của sân thí luyện. Khi bước vào bên trong, hắn đứng trên trận đồ không gian, chuẩn bị tiến vào chúng. Xin chi địa, người đã tiêu hao cường giả tàn huy nhân 3, người đã đạt được quyền hạn tiến vào chúng sinh chi địa, tầng 6, nhắc nhở, chúng sinh chi địa tổng cộng có 7 tầng, tầng 7 mở ra theo phương thức là gạch chéo, không tiến vào chúng sinh chi địa. Tầng 6, mỗi giờ cần thanh toán 60 mai linh hồn tiền, chi tiêu quả thực rất cao. Tôi hiểu liếc mắt nhìn thời gian còn lại của luân hồi nhạc viên, rồi quyết định tiêu phí 1.920 mai linh hồn tiền, mua 32 giờ quyền hạn sử dụng chúng sinh chi địa. Tầng 6, dưới chân hắn, trận đồ không gian sáng lên, trong chớp mắt, hắn đã đứng trên một mảnh băng nguyên, mặt băng sáng như gương. Nhìn xuống dưới, có thể thấy những khối linh hồn kết tinh kích thước bằng cổ tay. Những linh hồn kết tinh này không thể đào được. Tô Hiểu đã thử qua lần trước, hắn nắm lấy chuôi đao bên hông, rút đao ra, mỗi lần rút đao, những hư ảnh trong suốt hoàn toàn tương đồng với dáng dấp và khí tức của hắn liền xuất hiện xung quanh. Những hư ảnh này hoàn toàn do năng lượng linh hồn kết tinh tạo thành. Đây chính là chúng sinh chi địa, tầng 6 có chi phí sử dụng đắt đỏ. Nhận đạo đào, lưu, Tô Hiểu chém mạnh một nhát. Ngay lập tức, hơn nghìn đạo hư ảnh trong suốt đều đồng loạt chém ra, tạo thành những vết cắt giống như lưu. Khi những hư ảnh này bị chém ra, chúng lập tức vỡ vụn, rồi từ mọi hướng vọt tới Tô Hiểu. Tô Hiểu khép mắt lại, hắn cảm nhận được, bản thân vừa rồi tựa như đã chém ra hơn ngàn nhát. Nhận đạo đào, lưu, loại tu hành hiệu suất này, đối với hắn mà nói, không gây ra quá nhiều gánh nặng. Đây chính là chúng sinh chi địa, tầng 6, nơi có sức mạnh cường đại, khổ tu bắt đầu. Tô Hiểu rất nhanh đã chìm đắm trong đó. Khi hắn dừng lại, khôi phục lại trạng thái, thì đã ở trong thế giới hiện thực, tại tầng 2 cửa hàng trang sức. Nhắc nhở, người đã phản hồi về thế giới hiện thực. Tắm rửa một hồi xong, Tô Hiểu nằm lên giường nhỏ, hắn chẳng muốn động đậy dù chỉ là ngón tay. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi và thả lỏng tinh thần. Liếc mắt nhìn chiếc đèn báo trên tường, hắn nhận thấy thứ này có vấn đề. Đèn nhấp nháy bất thường, rõ ràng là hỏng rồi. Tuy vậy, Tô Hiểu cũng không cần quan tâm đến nó nữa. Trong lúc vô tình, Tô Hiểu thiếp đi, màn đêm cũng im lặng mà bàn thưởng giấc ngủ cho hắn. Đồng hồ trên tường từng giây chuyển động, đến quá nửa đêm, khoảng 3 giờ sáng, trong bóng tối, Tô Hiểu từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt hắn dừng lại ở cửa sổ sát hậu viện. Bà Hà rơi vào đầu giường, bố bố ôm thì ngồi xổm bên giường. Bà ánh mắt của họ đều hướng ra ngoài cửa sổ, nơi cách họ chừng 9 mét, có người đang tiến gần, nhưng lại không có khí thế thù địch. Điều này thật kỳ lạ, nếu không phải vậy, bà Hà đã sớm tìm ra đối phương rồi. Một, khách tới thăm, với mục đích không rõ đang đến gần, Tô Hiểu không hiểu được, không biết vị khách này đến đây vì mục đích gì. Một đạo thân ảnh mặc bộ quần áo bó sát, bằng da màu đen, thân hình uyển chuyển, từng đường cong, hiện lên rõ ràng. Người này lặng lẽ từ cửa sổ lách vào, không một tiếng động, nhẹ nhàng tiếp đất, hắn bước tới bàn trà, cầm lấy chiếc laptop trên đó, rồi lại cầm lên nửa sấp tiền mặt mà Tô Hiểu đã để lại cách đây một tháng, tiện tay ném lên mặt bàn. Tô Hiểu trong lòng không khỏi bất ngờ, không ngờ trong nhà hắn lại có kẻ trộm. Ba Hà và bố bố Uông đứng bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác. Dù sao, đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải tình huống như vậy, chúng đều không có kinh nghiệm gì. Trong bóng tối, Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Hà lặng lặng quan sát nữ tạc cách đó vài mét. Do cửa sổ phía sau Tô Hiểu đã che bức màn, nữ tạc kia không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Bà Ha quan sát nàng một lúc, trên mặt lộ ra nét cười vô lương. Nó chuyển tầm mắt sang bố bố Uông, bố bố Uông gật đầu. Hai người mượn nhiều bóng tối làm lớp yểm hộ, lặng lẽ tiếp cận nữ tặc mà không phát ra tiếng động. Nữ tặc mặc bộ quần áo bó sát, đang vui mừng vì chiến lợi phẩm, nàng bỏ điện thoại vệ tinh, tiền mặt, vòng tay sáp ong và đủ thứ vào túi du lịch, tay lục lọi trên bàn trà, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý và hài lòng. Bỗng một tiếng phâu vang lên từ tai nàng, khiến màng nhĩ nàng đau nhức, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Sau khi hòa hoãn lại một chút, nữ tặc cảm thấy da đầu tê dại. Trong căn phòng này có chó dữ, bà Ha từ phía sau nhảy lên bả vai nàng, một móng vuốt sắc nhọn chộp vào đầu nàng. Cùng lúc đó, đèn trong phòng bật sáng, cả căn phòng lập tức rực rỡ ánh sáng. Đến lúc này, nữ tặc mới nhìn thấy rõ, trên giường cách đó không xa có một người đàn ông đang ngồi, thân trên để trần khoác áo sơ mi, và xung quanh là một tên cự hán cao lớn, chiều cao hơn 3 mét, đầu đội mũ sắt, cánh tay của hắn to gấp mấy lần chân nàng. Nữ tặc thân thể run lên, nhìn thấy tình cảnh này, nàng chợt nhận ra bầu không khí trong lành. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không tin vào những lời nói này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bây giờ, bầu không khí rõ ràng là không ổn. Lão đại, xử lý thế nào đây? Nếu không thì mang nàng ra hậu viện chôn đi. Nữ tạc hoảng sợ, trong lòng thầm nhủ. Ta chỉ là ăn trộm thôi mà. Không, không, không cần ác như vậy. Ai phái người đến đây? Nữ tạc bị trói tay chân, miệng lắp bắp. Ta không có đồng lõa. Ta là độc lập khởi nghiệp. Ngươi có thủ lĩnh không? Tô Hiểu lạnh lùng hỏi. Thần mẹ nó, ta nói là độc lập khởi nghiệp. Nữ tạc vội vàng phủ nhận. Không có, tuyệt đối không có. Một lát sau, nữ tạc bị trói chặt, bị ném xuống tầng hầm ngầm. Nơi đó tối tăm, không một tia sáng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên trong bóng tối. Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt, tinh thần sảng khoái, Tô Hiểu xuống lầu. Hắn kéo cửa cuốn lên, cửa hàng trang sức khai trương. Cho đến nay, hắn mới chỉ làm được một cuộc làm ăn. Không có chuyện gì quan trọng, Tô Hiểu không chuẩn bị ra ngoài. Trong thế giới nhiệm vụ, hắn thường xuyên đi khắp các nơi, đã rất bận rộn. Hiện tại, hắn chỉ muốn buông lỏng thể xác và tinh thần. Hai ngày nữa, thế giới mới sẽ đến. Hắn cần chuẩn bị, lấy ra từ đấu đầu cuối, kích hoạt. Tuy nhiên, màn hình vẫn hiển thị dòng chữ. Server không cách nào kết nối. Server này có vẻ không sửa được, giống như một chiếc server tệ hại, chẳng khác gì hoài tẩy xây dựng vậy. Tô Hiểu vốn tưởng công ty trò chơi kia rất có thực lực. Trò chơi, tử đấu, không chỉ có thể mua tại từng nhạc viên, mà ngay cả hư không cũng có thể tham gia. Nhưng bây giờ, công ty trò chơi kia không phải bị diệt vong, mà là đã bỏ trốn. Tiền Tô Hiểu bỏ ra để mua tử đấu đầu cuối, có thể là đã mất rồi, chẳng thể thu lại được. Cuộc sống bình yên trong hiện thực lại bắt đầu. Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào cửa hàng trang sức. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc sofa, trong tay cầm bát miến dầu đỏ. Nhâm Nhi, lão đại, chúng ta có phải là đã quên điều gì không? Bà Ha nhìn lên kệ trang sức, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhớ ra, hai ngày trước, có một tên nữ tặc lẻn vào đây, sau đó ném vào trong tầng hầm ngầm, định để người của phu quét đường đem đi. Ta đã quên mất chuyện này rồi. Nửa giờ sau, một chiếc xe thương vụ đột ngột dừng lại trước cửa hàng trang sức, vài tên hắc y niên thần sắc kỳ lạ, vội vã, bước vào trong cửa hàng. Bọn hắn sống lâu, thấy nhiều chuyện, nhưng chưa từng gặp kẻ nào dám đến đây trộm đồ. Tiểu tổ trưởng của bọn hắn khi nghe tin này, sắc mặt tái mét, hoảng hốt không thôi. Khi nữ tạp bị kéo lên xe thương vụ, cửa xe vừa đóng lại, có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc vang lên, giống như ai đó đang khóc than. Xe của phu quét đường vừa lăn bánh, bà Ha từ trên mái nhà nhảy xuống, lặng lẽ đuổi theo. Khoảng chừng vài km, chiếc xe thương vụ đâm vào trụ đèn đường, xung quanh vắng lặng, không có lấy một bóng người. Hai bóng hình lướt nhanh qua, từ trong xe kéo nữ tặc ra, rồi lao vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Bà Hà rơi xuống mái nhà cạnh con hẻm, lặng lẽ quan sát và nghe ngóng. Một trong hai người kia lên tiếng. Người này trực tiếp và phải. Người sao? Các ngươi đây là ủy thác gì vậy? Người có biết trong tầng hầm ngầm kia có gì không? Hơn nữa, những hắc y nhân kia là ai? Ta hỏi ngươi, người kia có tiếp xúc thân thể với ngươi không? Hay nói cách khác, hắn có cưỡng bức ngươi không? Nữ tạp trả lời, không có. Vậy ngươi lại đi một lần nữa, ha? Nghe những lời ấy, bà Hào, cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ tạp kia chỉ là người bình thường, bị kẻ khác mua chuộc mà thôi. Trong thế giới thực, việc ủy thác cho người bình thường làm việc sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Mấy ngươi, các ngươi đang nói gì vậy? Bà Hào lên tiếng, vừa dứt lời, hai thân hình trong con hẻm nhỏ lập tức cứng đờ. Một lát sau, bà Hào, thân đầy máu, bày ra từ trong hẻm, rồi lấy điện thoại di động từ ba lô của A Mỗ, nó nhìn vào hẻm nhỏ, nơi giống như một lò sát sinh, rồi bấm một dãy số. Này, này, là phù quét đường sao? À, đúng rồi, ta là servant của Biakuya, xác định vị trí điện thoại này, đến thu dọn xác còn nữa. Người của các ngươi cũng ở gần đó, đều đã mê men rồi. Ừm, vậy đi. Nói xong, bà Hà cúp máy, bóp nát chiếc điện thoại, rồi ném vào thùng rác. Có vẻ như có ý đồ tụ tập bí mật, định báo thù cho đồng đội chăng? Bà Hà lẩm bẩm rồi rơi người vào vai A Mỗ. A Mỗ vác chiếc túi du lịch nặng nề. Trong đó là thanh phủ hợp kim vẫn chưa được triển khai. Mấy giờ sau, khi bà Hà và A Mỗ quay lại cửa hàng trang sức, trên người họ vẫn còn dính chút máu. Là hồi thần sĩ sao? Bà Hà hỏi. Không phải, chỉ là tên cấp 7 khí ước giả. Thực lực của hắn bị A Mỗ dùng mấy phủ chém vằm. Ta đã tìm thấy cái này trong túi du lịch của hắn. Bà Hà đưa ra một chiếc hộp gỗ. Bên ngoài, hộp có những sinh vật màu đỏ sậm leo lên. Cầm vào tay, chiếc hộp cảm giác nặng trĩu. Người đạt được hộp nhúc nhích. Vật phẩm này, sinh ra từ luân hồi nhạc viên, có thể chứa các vật phẩm có kích thước nhỏ, sau đó mang chúng trở lại thế giới thực. Nhắc nhở, việc sử dụng vật phẩm này có rất nhiều hạn chế. Đây là vật phẩm siêu phàm nguy hiểm, đạo cụ nguy hiểm, tài liệu nguy hiểm các loại, không thể mang vào thế giới hiện thực thông qua vật phẩm này. Thấy thuộc tính của hộp nhúc nhích, tôi hiểu cảm thấy thứ này hiện tại chưa thể sử dụng, sau này không biết có công dụng gì. Ví dụ như, có thể mang một ít tài liệu luyện kim, không nguy hiểm về, hoặc điều chế ra dược tề có hiệu quả không mạnh, rồi đem bán cho khế ước giả cấp 8. Tôi hiểu từ lâu đã phát hiện một điểm, càng là khế ước giả cấp cao, họ càng ít khi xảy ra xung đột trong thế giới hiện thực. Nếu như hay, khế ước giả cấp 8 đánh nhau trong thế giới hiện thực, thì đó sẽ là một trò đùa lớn. Hơn nữa, xung đột trong thế giới hiện thực có lợi ích gì đâu, không những không thu được lợi ích, mà còn dễ làm phu quét đường nổi giận, chẳng thu được gì lại còn mất mát. Nếu như Tô Hiểu mang về một ít tài liệu luyện kim cấp thấp, điều chế thành loại dược tề, vĩnh cửu để tăng cường thể lực, rồi bán cho khế ước giả cấp 7 hoặc cấp 8, sau đó nhận được linh hồn tiền từ họ trong luân hồi nhạc viên, đó thực sự là một mối làm ăn có lãi. Một vốn bốn lời, dù cho khế ước giả cấp 7 hoặc cấp 8 không cần loại dược tề cấp thấp này, nhưng một số khế ước giả lại có người nhà, và người nhà của họ cần những thứ như vậy, trở thành khế ước giả không phải là tu tiên. Sau khi đạt đến một tầng mức nào đó, họ sẽ không còn quan tâm đến tình cảm hay dục vọng nữa. Khế ước giả chỉ mạnh mẽ về thể xác và tinh thần, dù cho họ có trải qua những nhiệm vụ thế giới vô cùng nguy hiểm. Trong lòng họ, vẫn có những nỗi lo riêng, nếu như người bình thường uống vào dược tề thể lực cấp thấp, thể lực sẽ dần dần tăng lên, mang lại vô vàn lợi ích, chỉ cần thủ đoạn kín đáo một chút. Trong trường hợp không bị người ngoài phát hiện, khiến họ uống phải dược tề, sẽ không kích hoạt cơ chế trừng phạt của luân hồi nhạc viên. Ví dụ, có thể trộn vào đồ uống của họ, hoặc cho vào chế phẩm sữa, chỉ cần cường độ không vượt quá một mức giới hạn nào đó, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dược tề thể lực cấp thấp có thể tăng thêm 3-4 điểm thuộc tính thể lực. Giá cả khoảng 400 mai linh hồn tiền mỗi bình. Với mức giá này, các khí ước giả cấp 7 hoặc cấp 8 hoàn toàn có thể chấp nhận. Tuy nhiên, tất cả những điều này hiện tại chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nếu quá phiền phức và lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể kiếm được vài trăm mai linh hồn tiền, tôi hiểu sẽ không cân nhắc đến. Hắn cần một con đường, nơi có thể định kỳ cung cấp dược tề, để sau đó không phải liên quan gì nữa. Sau khi phản hồi về luân hồi nhà viên, hắn có thể thông qua một khế ước giả lạc ấn, thu được linh hồn tiền. Lạc ấn này có thể được mượn từ tên bác sĩ điên, mỗi lần giao dịch sẽ phân chia 30% cho đối phương. Lưu ý là 30% không phải là chia sẻ không công. Bác sĩ điên phải chịu trách nhiệm tìm kiếm người mua trong thế giới hiện thực, phải người thu thập dược tề, và sau đó, tại luân hồi nhạc viên nhận được linh hồn tiền. Nếu bác sĩ điên có thể kiếm lời từ những giao dịch này, thì tôi hiểu chỉ cần làm ba việc, mang tài liệu từ luân hồi nhạc viên ra ngoài, chế tạo thành dược tề. Sai Ba Hao đem dược tề tới những địa điểm cần thiết, hắn ngồi đợi, cho bác sĩ điên mang bưu kiện đến. Khi bưu kiện đã được lấy ra, hắn mở ra và lấy ra linh hồn tiền. Quá trình này, tôi hiểu, chỉ tốn khoảng 20 phút. Còn về phần chi phí cho dược tề và tài liệu, không quá 3.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu có thể hoàn thành quy trình này, tôi hiểu có thể làm cho bác sĩ điên ra tăng lợi nhuận lên 40%. Hắn cung cấp dược tề và chiếm 60% tiền lời. Bác sĩ điên thì phụ trách con đường bán ra, linh hồn tiền nhập chướng và các loại khác. Tôi hiểu cũng có thể chiếm tới 80%, thậm chí 90% lợi nhuận, nhưng điều này không thể kéo dài lâu. Bác sĩ điên đâu phải là tiểu đệ hay tùy tùng của hắn. Chỉ cần vài câu nói, IQ của bác sĩ điên có thể giảm xuống mức thấp đến mức đáng ngại. Hơn nữa, nếu hắn không mang lại đủ lợi ích, bác sĩ điên sẽ dựa vào đâu để tìm người mua? Trong toàn bộ quá trình, đây là lúc hắn phải bỏ ra nhiều thời gian nhất, chịu nhiều mạo hiểm nhất. Tỷ lệ phân chia 4:2.6 là không tệ, 5:2.5 cũng có thể cân nhắc. Nếu bác sĩ điên có thể kiếm được, thì liệu một vị viện trưởng bệnh viện tâm thần như Jay Tiên Sinh có thể không động lòng nếu hai người này tham gia vào? Lợi nhuận của tôi hiểu sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Dù tỷ lệ phân chia là 5:2.5, nhưng ba bên cùng nhau làm việc, tiền lời mang lại sẽ nhiều hơn so với chỉ hợp tác với bác sĩ điên theo tỷ lệ 1:2.9. Trong mọi cuộc hợp tác, đi săn, không thể để một người ăn hết. Tất cả mọi người phải được hưởng lợi. Chỉ khi đó mới có thể tiếp tục hợp tác và đi săn cùng nhau. Như vậy, mỗi lần đều có thể có phần, bởi vì cái lợi nhỏ cho một lần ăn no không đáng. Nếu đánh mất cơ hội để có thể ăn no lâu dài, thì đó chính là biểu hiện của cái nhìn thiển cận. Hơn nữa, việc điều chế dược tề cấp thấp sẽ không làm lộ ra Tô Hiểu có năng lực luyện kim, vì trong luân hồi nhạc viên có rất nhiều dược tề sư, bọn họ cũng có thể làm được điều này. Điều thật sự khó khăn chính là mang tài liệu từ trong luân hồi nhạc viên ra ngoài. Chỉ có những tài liệu này mới có thể điều chế ra loại dược tề vĩnh cửu có tính chất ôn hòa, lại không có tác dụng phụ. Một ý nghĩ dần dần nảy lên trong đầu Tô Hiểu. Hắn tính toán thời gian còn lại trong thế giới hiện thực, chỉ còn mười mấy phút nữa. Hắn muốn trong lần sau khi trở lại thế giới hiện thực sẽ thực hiện việc này. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh, và rồi thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện, nhắc nhở Liệp Sách Giả sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, thế giới mới sắp mở ra, nhắc nhở người đã nhận được vận rủi, kêu gọi thùi 41 Ma Hải, vận rủi cùng nguyền rủa, ngươi đã phản hồi trong chuyên môn gian phòng. Sự tính 1:12 nữa, ngươi sẽ tiến vào thế giới. Trong chuyên môn gian phòng, tôi hiểu lật lại thông báo trước đó. Trên đó viết rõ, hắn đã bị triệu hồi bởi vận rủi. Vận rủi này đại diện cho điều gì? Tôi hiểu ngay lập tức nghĩ đến vận rủi chấn, nhưng suy nghĩ kỹ hơn, hắn nhận ra khả năng này không cao, vì vận rủi chấn quá nguy hiểm đối với hắn hiện tại, có lẽ hơi thấp. Nếu không phải vận rủi chấn, sau một lúc suy nghĩ, tôi hiểu bất ngờ nghĩ ra một khả năng khác. Nguyên lai là người, tôi hiểu nhìn lại số linh hồn tiền còn lại, chỉ còn 4.042 mai. Kế hoạch ban đầu của hắn là, trước khi tiến vào thế giới, sẽ nâng cấp cơ sở bị động, hồi phục lên một cấp và nâng cấp xuống ống đại sư. Nhưng bây giờ, xem ra kế hoạch của hắn cần có sự điều chỉnh. Tôi hiểu liền rời khỏi chuyên môn gian phòng, đi thẳng đến phố giao dịch. Nửa giờ sau, tôi hiểu quay lại chuyên môn gian phòng. Lúc này, số linh hồn tiền của hắn chỉ còn lại 1520 mai, hắn cảm thấy việc chuẩn bị trước khi vào thế giới này rất quan trọng, nên để lại 1520 mai linh hồn tiền, đủ để phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Thời gian từng giây trôi qua, và khi đếm ngược gần kết thúc, nhắc nhở mới xuất hiện, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Liệp sát giả sắp tiến hành đột phá 200 điểm, thuộc tính chân thực. Các thuộc tính cần đột phá bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, tường ngăn thuộc tính đột phá độ khó đang dần tích lũy. Đơn thuộc tính có độ khó là 100%, mỗi khi tường ngăn chủ, thuộc tính bị đột phá, độ khó sẽ tăng thêm 30%, ngoài mức định sẵn, nếu chủ thuộc tính vượt qua hai loại. Mỗi loại chủ thuộc tính sẽ khiến độ khó tăng thêm 15%, tường ngăn thuộc tính đột phá độ khó hiện tại là 235%, liệp sát giả tổng hợp sức chiến đấu đang được phán định, thế giới đang được tuyển định hoàn thành, liệp sát giả sắp tiến vào ma hải, nhắc nhở, bản thế giới này thuộc về hư không chi thụ, là một thế giới nguyên sinh toàn diện mở ra, trong thế giới này có thể phát động các chi nhánh, ẩn dấu nhiệm vụ, thành tựu và các loại nhiệm vụ khác thôi, trong thế giới này có thể thu được thế giới chi nguyên. Bảo dương, thẻ đỏ tươi và nhiều vật phẩm khác, nhắc nhở, trong bản thế giới này, liệp sát giả có xác suất tương đối cao, gặp phải cấp 8 làm trái quy tắc giả, vận rủi, đang gọi ngươi, đang kêu gọi ngươi, từng thân là chủ nhân của nó. Siêu xa cự ly truyền tống bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, tôi hiểu, thấy, được một nhắc nhở cuối cùng, hắn giống giận một tiếng, tà đi bẻ, rồi dùng cánh che kín đầu. Vì mỗi lần siêu xa cự ly truyền tống, đều khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và khó quên. Phành, trước mắt hắn tối sầm, mất đi ý thức. Khi hắn khôi phục lại ý thức, hắn cảm nhận được bản thân đang rơi xuống trên cao tốc. Một tiếng, phủ phủ, vàng lên. Hắn rơi vào trong một mảng nước biển đen kịt, mang theo một chuỗi bọt khí. Cảm giác này không hề chân thực, mà lại giống như đang chìm trong một trạng thái hư ảo vậy. Két kẹt, tiếng ván gỗ ma sát trong nước. Một chiếc thuyền lớn từ đáy biển nổi lên, dùng buông thuyền kéo to, hiểu lại gần. Trên chiếc thuyền ấy, cánh buồm đỏ rực, trải rộng che khuất một lỗ hổng. Trên buồm vẽ hình đầu lâu, trắng bệch đang cười gằn. Từ giữa các ván gỗ đứt gãy của buông thuyền, từng cái cánh tay thò ra, bắt lấy quần áo và cánh tay tôi hiểu. Những cánh tay này bị nước biển ngâm lâu ngày, tái nhợt, trên da còn ký sinh ốc cổ ngỗng, và rong biển. Thuyền trưởng, vận rủi, nguyện rủa. Mời dẫn chúng ta, tiếp tục rong ruổi trên biển, chỉ có ngài ở đây, chúng ta mới có thể. Nộ hải cuồng xa, thanh âm hỗn loạn vang lên trong tay Tô Hiểu, hắn đột nhiên mở mắt, ánh đỏ bừng lên trong con người, im miệng, Tô Hiểu quát lớn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, những cánh tay kia lập tức co lại, rút trở lại dưới ván gỗ, cả chiếc thuyền bắt đầu chìm xuống, biến thành những bong bóng nhỏ, rồi hòa vào trong nước biển đen ngòm. Một vòng xoáy xuất hiện trong nước biển, Tô Hiểu bị hút vào đó. Hắn từ lúc đầu đã biết mọi chuyện này không phải là thực. Đương, đương, tiếng gõ đổ sắt vang lên, truyền vào tai hắn. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn quanh. Hắn cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Không, dưới chân hắn là ván gỗ. Hắn đang ở trong khoang đáy của một chiếc thuyền lớn. Tô Hiểu hiểu ra. Vì sao mình lại thấy cảnh tượng vừa rồi? Đó là chiếc thuyền mang tên Ách Vận Hảo đang kêu gọi hắn. Trong cuộc chiến tranh bá giữa các cường giả, hắn đã trở thành thuyền trưởng của con thuyền này. Tô Hiểu lúc này đang ngồi trong một cái lồng sắt lớn, mỗi cột lồng to như quả trứng ngỗng, trên bề mặt có rỉ sét đỏ sậm, đó là sự kết hợp của rỉ sét và máu tươi. Do tác động của oxy hóa, đương, đương, một chiếc kia cán dài gõ vào cột lồng phía trước, chiếc lồng sắt cao 1 mét, đứng một tên thủy thủ mặc bộ quần áo vải gai nâu, xám bẩn thỉu, quần áo rộng thùng thình, ngang hông còn treo những vật dụng vụn vặt trang trí. Đây không phải là thủy thủ, mà là một tên hải tặc, hắn cầm chiếc thìa cán dài, múc một thìa thức ăn thừa, giống như đồ ăn cho lợn, rồi đổ vào một chiếc chậu sắt, sau đó, hắn đưa chiếc chậu qua khe hở dưới lồng sắt, đá vào trong. Lão đại, ta đây đãi ngộ có chút kém à, bà Hải, bị treo ngược trên trên, cao, lên tiếng, ồn ào, trên thớt, bố ôm dãy ruộng, hiển nhiên, so với Tô Hiểu và bà Ha là những tù nhân, Bồ Bồ Uông còn thảm hơn nhiều. Nó giờ chỉ là quân dự bị cho bữa trưa. Chim biết nói chuyện không thấy nhiều, đến chầm thuyền đảo, trước tiên đem người bán đi, hắn nói. Rồi, nghe răng cười, tiếp tục cầm thùng đồ ăn đi về phía trước, cọt kẹt một tiếng, tiếng kim loại mà sát vang lên. Răng vàng hải tặc quay lại nhìn, thấy Tô Hiểu đã kho người thoát ra khỏi lồng sắt. Hắn đứng thẳng dậy, hoạt động bả vai, trở về, Tô Hiểu quát, phốc suy, một mũi tên xuyên qua trán của răng vàng hải tặc. Ngay giữa mi tâm hắn, tạo thành một lỗ máu to, hắn lùi lại hai bước, một tay che vết thương trên trán, tay kia giúp con dao thủy thủ bên hông, rồi lao về phía Tô Hiểu. Phung dao thủy thủ có rãnh máu, tiến lên với tốc độ nhanh như gió, chịu phải trọng thương như vậy. Nhưng răng vàng hải tặc không những không chết, ngược lại còn lao về phía Tô Hiểu, điều này đủ để thấy thế giới này. Hải tặc có thể hung hãn và cứng cỏi đến mức nào? Foxy, Foxy, Foxy, bà đạo lỗ máu lại xuất hiện trên người hải tặc răng vàng, một ở ngực, một ở cổ và một trên đùi, hai vết thương chí mạng, một vết thương còn lại hạn chế khả năng di chuyển của hắn. HP của hải tặc răng vàng bỗng nhiên giảm sạch, thân thể hắn bổ nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào chiếc chậu sắt chứa đồ ăn, máu tươi dần dần phủ kín đáy chậu. Hắn không rơi xuống Bảo Dương, cũng không đến được thế giới Chi Nguyên. Tô Hiểu điều khiển phóng chụp, đâm xuyên đứt sợi dây thường trói buộc Bố Bố Uông. Sợi dây thường này kết hợp nhiều loại vật liệu, khó mà cắt đứt. Nhìn quanh, khoang đáy thuyền rộng lớn, ước đoán là một chiếc thuyền buồm ba cột. Phía bên trái khoang đáy, có rất nhiều thùng gỗ trồng chất. Trong các thùng chứa đầy nước lã, rượu, hỏa dược và các loại vật phẩm khác. Mười mấy chiếc hòm gỗ đơn sơ, được đóng từ những tấm ván gỗ, xếp chồng lên nhau, từ khe hở của các ván gỗ, có thể thấy bên trong là những quả quýt xanh. Ở bên phải khoang đáy, là một dãy lồng sắt lớn, bên trong nhốt hơn 10 người nam nữ ăn, mặc rách dưới, ánh mắt mở, mịt ảm đạm. Trong một lồng, còn có một con gấu ngựa đang bị giam giữ.